Chương 259, vàng gián từ sư tử, 3. Cái này cũng là bây giờ cụ rổ cổ, đã trở nên mạnh như vậy a ngõ hẻm trên đài ạ cả xì nhất thời đem hai mắt mắt đến kẻ trộm đại nhất trận ngạc nhiên. Cái dịu ghế dự bị bên trong. Cái xệ dự ủ tạ trầm giọng nói ta muốn lên sàn. Không được, cái xệ, hiện tại ngươi còn quá sớm. Không, ta nhất định phải lên trận. Cái xệ át chủ bài công tác cũng là chỉ huy đội ngũ chiến thắng, mà bây giờ ta chỉ là ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi, lại giống như vì sao bạn nghĩa, nhân sinh một trận hạ xuống, liền một cái đánh vần, ta không muốn thua nếu như đến loại tình trạng này ta còn vô pháp ra sân lời nói, còn tính là cái gì át chủ bài, huấn luyện xin cho ta lên đi, như quả ngã không đi lời nói, ta tuyệt đối sẽ hối hận, ta muốn nhất thắng chỉ có cụ rổ cổ cái xệ dự tạ hướng phía mọi người hét lớn. Sắc mặt phi thường khát vọng ra sân. Cái dù huấn luyện thật lâu thở dài, sau đó nói lên đi, liền dựa vào ngươi. Hiệp 4 trận đấu bắt đầu, cũng là trận này trận đấu trong đầu hí, cụ rồ cổ cùng cái sệ quyết đấu 401 cái sệ dù tạ toàn thân phát ra kiểm chế khí tràng ra sân, hai trong mắt từng vòng kim sắc tại chuyển động. Ngươi cuối cùng ra sân, cái sệ. Các lệ mi ở bên cạnh không khỏi thiểu ra nụ cười, bất thình lình sắc mặt sững sờ. Cái xệ dự tạ căn bản không có để ý tới cả gệ mì. Trực tiếp từ cả gệ mì bên cạnh sượt qua người. Tự nhiên không nhìn cả gệ mì để cho sắc mặt hắn tức giận đứng lên. Bóng phát bóng đến cái xệ dự tạ trong tay, mà ở trước mặt hắn chính là cụ rổ cổ tệ xưa. Hai đội át chủ bài ở giữa, cuối cùng quyết chiến cái xệ dự tạ hoàn mỹ bắt trước. Phổ thông trạng thái dưới cụ rổ cổ cái xệ dự tạ trầm xuống thân thể, quanh thân hiện ra kim sắc quan mang. Cả cá nhân tản ra phát ra dã thú khí thế. Phía sau lưng sư tử loáng thoáng dần hiện ra tới. Hoàn mỹ bắt chước ra dã tính trạng thái cả sệ dự tạ cả cá nhân bất thình lình khởi động. Trong nháy mắt từ cụ rổ cổ phía bên phải hóa thành một đạo sư tử đột phá vang lên kèn kẹt khí lãng quyển tịch hai người thân thể bè giờ gờ hình như gió lấp lóe tại cụ rổ cổ quanh thân, cả sệ dự tạ cả cá nhân không ngừng. Thông suốt. Thông suốt đắt đập bóng từ cụ rổ cổ quanh thân như cái hình xoắn ốc chuyển động. Bất thình lình cái sệ dự tạ nhanh như gió từ cụ rổ cổ phía bên phải trực tiếp hất ra hơn phân nửa vị trí nani, vờ ơ y ma hất ra cụ rổ cổ. Thành phái mọi người sắc mặt kinh hãi. Nhưng vào lúc này, cụ rổ cổ cũng động. Coi, trong nháy mắt cụ rổ cổ tàn ảnh thoáng hiện tại cái sệ dự tạ phía bên phải, chỉ là phổ thông trạng thái dưới tốc độ. Cái xệ dự tạ hiện tại tốc độ tương đương với ả ảo mì nẻ đặc kỳ mở ra giã tính tốc độ, có lẽ càng tăng nhanh hơn cũng không nhất định, nhưng vô pháp biết được cái xệ dự tạ sắc mặt kiềm chế, trực tiếp từ trước mặt hỉ ủ gạ dần thấy bên trái chợt lóe lên, mà cụ rổ cổ cũng là từ phía bên phải chợt lóe lên. Ken kết từng đợt khí lãng thổi lên hỉ ủ gạ dần thấy tóc. Hỉ ủ gạ dần với khuôn mặt sắc mục trừng ngây mồm, chỉ cảm giác một trái một phải gào thét mà qua, hai người liền đã xuất hiện phía sau mình. Bất thình lình cái sệ dự tạ như một đạo kim quang như thiểm điện từ cụ rổ cổ tệ xưa phía bên phải lướt qua, xốc lên từng tia khí lãng, không có bất kỳ cái gì động tác cũng là dựa vào tốc độ qua rơi cụ rổ cổ tệ xưa. Cụ rổ cổ tại chỗ sau này đập địa. Quanh trong nháy mắt một đạo xuyên qua toàn bộ sân bóng cổ sáng quyển tịch đến cái sệ dự tạ đằng sau. Cụ rổ cổ ở phía sau nhảy lên thật cao, cơ hồ muốn đóng rơi cái sệ dự tạ trong tay bóng. Nhưng vào lúc này, không trung cái sệ thân thể mang theo chết xoáy tại không trung phi tường, khó khăn lắm tránh thoát cụ rổ cổ tệ xua cái mạo. Cái sệ cầm banh từ tay phải đổi được tay trái, chờ đến thân thể lần nữa xoay chuyển tới, vòng rổ ngay tại trước mặt. Cái sệ giữ tạ tay trái vòng một đầu ưu mị cô tuyến, hài nhi bên trong cầm bóng rót vào vòng rổ. Hệ đang vòng rổ không ngừng rên rỉ vang lên. Lần này là cụ rổ cổ không trung động tác mặc dù chỉ là ta đơn giản động tác, nhưng không nghĩ tới hắn năng lượng bắt trước. Cụ rổ cổ khỏe miệng câu lên vẻ mỉm cười, cái này động tác tại hắn não hải bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng đi xuống, với lại cái sệ dự tạ còn bắt trước kém một chút, dù sao hắn chiêu này là chế tạo phạm quy, cái sệ dự tạ không có hoàn toàn bắt trước được tới. 62-100 nhưng vô luận như thế nào nói, cái sệ dự tạ hiện tại thực lực đã có cùng cụ rổ cổ tệ xu nhất chiến tư cách, dù sao hoàn mỹ bắt trước cũng không phải đóng. Đón lấy liền triệu tỉnh giã tính trạng thái dưới cái sệ dự tạ có thể kiên trì bao lâu. Khi u gạ dần cầm bóng phát cho cụ rồ cổ. Ba cụ rồ cổ thỏa đầu tiếp được bóng về sau, khóe miệng câu lên vẻ mỉm cười. Vanh Cú Dồ Cô trực tiếp từ phía bên phải qua rơi cái xệ giải ủ tạ. Cái xệ giải ủ tạ một cái bước lướt âm ngăn tại Cú Dồ Cô trước mặt. Chờ đợi cái xệ giải ủ tạ gần sát thơ y điếm, Cú Dồ Cô trực tiếp một cái đảo ngược thân thể từ bên trái qua rơi. Coi cái xệ giải ủ tạ thân ảnh chợt lóe lên, là giả động tác. Xuất hiện lần nữa thơ y điếm là ở bên trái trực tiếp rôi ra thủ trưởng cơ hồ muốn đóng rơi bóng. Xoạt xoạt Cú Dồ Cổ cả cá nhân thân hình hóa thành một đạo pha lê toái phiến, xuất hiện lần nữa thơ y điếm đã hất ra cái sệ giải ủ tạ hơn phân nửa vị trí. Cú Dồ Cổ tại ba phần tuyến trong nháy mắt vọt lên, Cú Dồ Cổ tại không trung chân phải hơi hơi câu lên, cả cá nhân tại không trung không ngừng tăng lên phi tường. Cú Dồ Cổ tại không trung ngạnh sinh sinh chân trái thực sự một bước, chân phải hơi hơi thực sự một bước nhỏ. Cú Dồ Cổ thân thể bắt đầu xoay tròn, một vòng, tiếp cận hai vòng. Miễn cưỡng tại không trung xoay tròn 720 độ về sau. Cú Dồ Cổ thân thể khẽ quát một hồi, thân thể trong nháy mắt lên cao một điểm, tay phải cực lực sau này tiến hành. Cú Dồ Cổ tay phải mang theo quyết chí tiến lên khí thế quyển tịch đè xuống ngã đang Cú Dồ Cổ một tay phòng trong cầm bóng rót vào vòng rổ. Ba phần tuyến một bước đạp lên khiêu không bên trong lướt đi dạo bước 720 độ chiến phủ kiểu út rổ. Lấy máu chúng sinh uống thay nước. Dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.